chết đi, nếu đã không tránh khỏi, vậy hắn cũng sẽ không để ý nữa. Đáng tiếc là trong túi trữ vật của ta còn nhiều linh thạch như vậy. Đáng tiếc còn chưa xài hết, đáng tiếc còn nhiều giấy nợ như thế, những người may mắn kia. Chủ nợ chết rồi, bọn họ cũng không cần phải trả nợ nữa. 3 lượng bạc của Chu Viên Ngoại, lần này thật không cần trả. Đáng tiếc trên người ta còn nhiều bảo bối như vậy, không biết sau này sẽ cho đứa nhãi nào chúng mánh. Mạnh Hạo nghĩ tới đó, chỉ có thể thở dài. Có lẽ ta chết rồi, trên đời này liền bớt một cái tai họa, cái đám bị ta gây họa sau này, coi như các ngươi may mắn. Thiệt là may mắn, Mạnh Hạo thì thào, hồi tưởng lại đời này, thiếu niên đọc sách thi cử, gặp được Hứa sư tỷ bước chân vào Kháo Sơn Tông, đoạt được tạo hóa của Vương Đằng Phi, trở thành nội môn đệ tử, bị Kháo Sơn lão tổ gài bẫy, lại bẫy ngược Kháo Sơn lão tổ cho đến đi vào Nam vực vùng lên bái nhập Tử Vận Tông. Hứa sư tỷ thật là đáng tiếc, nàng thích ta, ta cũng thích nàng, đáng tiếc không thể thành hôn. Đời này ta còn chưa chạm được nữ nhân, nghĩ tới đó, Mạnh Hạo cảm thấy mình quá sức thê thảm. Còn có Sở Ngọc Yên, tiểu nương tử này nhất định có ý với ta. Mạnh Hạo thở dài không thôi, lại nghĩ đến giết Thiên Kiều quý gia trốn vào Tây Mạc Ô Thần bộ lạc. Từng hình ảnh, Mạnh Hạo không khỏi nhớ tới Hàn Sơn, nhớ đến yêu nữ Chỉ Hương, còn có những cảnh tượng yêu tiên tông. Hàn Sơn tiền bối, ta không thể làm được lời hứa. Chỉ Hương yêu nữ thiếu ân tình, góc truyện audio.com của ta, ngươi cũng không cần trả. Còn có Kha Cửu Tư, còn có Kha Vân Hải, Mạnh Hạo nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới Trảm Linh đệ nhất đao. Tu hành không đến 300 năm, đã chém được đệ nhất đao, có đại đạo phủ xuống, Bỉ Ngạn Hoa trở thành Trảm Linh bảo của ta, đời này Mạnh Hạo ta có thể làm được đến đó, vậy là đủ rồi. Khắp Nam Thiên Đại Địa có thể so với ta, chỉ sợ không có mấy người. Mạnh Hạo đột nhiên lại đắc ý, hắn cười, chua xót mắng to, 5 tháng cuộc đời thành những cảnh ngắn, lần lượt xẹt qua trong đầu. Thời gian dần trôi, nửa tháng qua đi, Mạnh Hạo vẫn nhìn xa xăm, hồi tưởng tiếp diễn, cho đến một ngày, hắn chợt bị cái bóng của lão già mặc giáp thu hút. Hắn phát hiện, lão già vẫn không linh, mấy tháng không nhúc nhích, đột nhiên giơ tay phải, bấm một dấu ấn, khi bấm quyết mơ hồ có 2 màu trắng đen xuất hiện trong tay hắn. Khi Mạnh Hạo chạm vào, nó vẫn là hư ảo. Vì vậy trong thời gian sau đó, mỗi ngày Mạnh Hạo đều quan sát lão già, quan sát phương thức nhập định của hắn, quan sát bộ dáng không linh của hắn, quan sát hắn bấm quyết vận chuyển trắng đen. Dần dần, hắn bị hào quang trắng đen thu hút, hắn luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa gì đó, nhưng không thể nói rõ. Màu trắng, như tất cả màu sắc trong thiên địa ở trước mặt nó đều bị dần dần đồng hóa cho đến khi trở thành màu trắng như nó. Còn màu đen, lại tràn đầy bá đạo, mọi màu sắc ở trước mặt nó chỉ có nước bị bao trùm. Dần dần, Mạnh Hạo chìm đắm vào quan sát lão giả, thậm chí hắn vô thức học nhập định theo lão giả, cùng hít thở, cùng nhấc tay lên. Thậm chí vì tìm hiểu, hắn dứt khoát ngồi ngay chỗ lão giả, cả người chồng lên cái bóng của lão giả, phương pháp này làm cho mọi động tác của mình đều giống y như lão giả. Nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong, 5 tháng trôi đi thoáng cái 3 năm. 3 năm qua, Mạnh Hạo càng thêm suy yếu, sức sống dần dần khô héo, nhưng hắn đã không để ý, hứng thú duy nhất của hắn chính là tìm được khẳng định mình còn sống trong khi mô phỏng động tác lão giả. Cho đến một ngày, hắn cảm nhận được một cỗ không linh, ở trong không linh, hờ hững sinh tử, tay hắn bấm quyết chậm chậm hiện ra màu trắng. Con đường của ngươi, đi đến cuối cùng, chỉ còn lại bản thân. Trong đầu Mạnh Hạo đột nhiên vang vọng giọng nói tang thương. Ngay sau đó, trong bàn tay hắn xuất hiện màu đen. Con đường của ngươi, đi đến cuối cùng, chỉ còn lại bản thân. Tiếng nói tang thương vang vọng, cả người Mạnh Hạo chấn động, hắn mơ hồ nhận ra, mình đang ngộ đạo. Cảm giác ngộ, đại đạo thần bí mênh mông không thể tưởng tượng. Trắng và đen, như bầu trời giữa ngày và đêm, Mạnh Hạo lầm bầm cúi đầu nhìn vào tay mình, từ từ giờ lên, hắn có thể cảm nhận được nếu mình có tu vi, có lẽ lúc này, dựa theo đạo mà hắn hiểu ra, có thể làm bầu trời biến thành màu đen, hóa thành sáng ngời, trắng đen giao nhau, phóng ra lực lượng vô thượng. Đáng tiếc ta đã không còn tu vi, dù hiểu được đạo cũng không dùng được. Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên con thuyền vẫn luôn tiến tới trước đột nhiên. Ngừng lại, Mạnh Hạo sững sờ, ngẩng đầu lên, U Cách Chương.